lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 913. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Vì thế, bà ta chỉ cần có An Nhiên và bố An Nhiên là được rồi. Máy bay hạ cánh thì đã khuya, trợ lý đặc biệt cùng bà ta xuống máy một bay rồi nói. Tôi còn phải đợi cô chủ ở đây. Hiện tại đã rất muộn rồi, bà mau đi tìm Cảnh Kiệt đi. Tóm lại nhất định phải làm xong chuyện này CS không o cô chủ. Trình Thục Ngọc gật đầu. Được, cô báo An Nhiên cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để Cảnh Kiệt rút lui, nếu nó vẫn không nghe một lời tối, ngày mai tôi sẽ phối hợp với mấy người. Trợ lý hoàn toàn không có cảm tình gì với một Trình Thục Ngọc độc ác như vậy, ngược lại hai cô ta luôn lo người phụ. Nữ này sẽ làm hỏng việc của cô chủ nên dặn dò. Không được phép nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai. Được, cô Y6N tâm đi, tôi là mẹ ruột của An Nhiên, tôi còn có thể hại con gái ruột của mình được à? Trợ lý ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại N9 nghĩ, Cảnh Kiệt và Cảnh Lạc cũng là con trai con gái của bà, còn ở bên bà từ khi mới sinh ra nữa cơ. Nhưng bà đã đối xử với họ như thế nào? Khi đế An Nhiên rời đi, cô ta đến chào cụ nhưng bị cận vệ chặn lại. Cô An Nhiên, Đức Vua đang uống trà và tụng kinh, ngài ấy bảo tôi dặn cô, dù thế nào đội thể thao điện tử cũng phải đánh thẳng đến cuộc thi quốc tế. Nếu có bị mất mặt thì Đức Vua sẽ không thể chứng thực danh phận cho cô, để cô trở thành thành viên trong hoàng thất được. Tuy cụ để cô ta sống trong hoàng cung, nhưng cô ta biết nơi cô ta ở chỉ là một gian phụ trong cung điện. Nơi cô ta ở chẳng thấm vào đầu so với nơi ở của hai công chúa Đề Nhã Lạc và Đế Nhiễm Lạc. Hơn nữa, những cận vệ của Đức Vua khi nhìn thấy Đề Nhã Lạc và Đế Nhiễm Lạc đều gọi là công chúa, nhưng họ lại gọi cô ta là cô An Nhiên, có thể thấy rằng không ai thừa nhận thân phận của cô ta cả. Đế An Nhiên cảm thấy rất không công bằng. Việc cô ta được phép vào hoàng cung đương nhiên đã nhắc đến với bố rồi, cô ta biết trong lòng bố cũng rất ngưỡng mộ, cho dù bố là một mafia quyền lực như vậy, nhưng vẫn rất mong có ngày được danh chính ngôn thuận đúng không? Lúc này Đế An Nhiên rất hận ông nội mình, cùng là cháu của cụ, năm đó nếu ông nội không lấy bà nội là một dân thường thì cả nhà họ sẽ không bị cụ đuổi ra khỏi hoàng cung. Đế Tịnh Hiên chỉ thích hợp làm doanh nhân, thế thì bố cô ta chính là người thừa kế ngai vàng. Cách chương.